hoặc ô nhiễm từ tà thần ác ma nào đó, nên mới biến thành quái vật khác biệt trong tình huống đặc biệt. Ngoài ra, chỉ có việc có trị liệu được điềm báo mất khống chế hay không thì thầy cũng không rõ. Thầy đề nghị em hãy báo cáo trực tiếp cho cấp trên của thủ trưởng em đi. Hy vọng mọi việc còn kịp. Glenn đặt thư xuống, nhìn bàn học với vẻ mặt nặng nề, suy nghĩ hồi lâu. Không phải là hắn không thừa nhận khả năng tồn tại của dị chủng, nhưng không cách nào loại trừ nhân tố dấu hiệu của mất khống chế. Chỉ có thể chờ Daily gửi thư phản hồi thôi. Tối hôm kia mình gửi, hẳn là sáng hôm qua cô ấy đã nhận được rồi. Nếu hồi âm đúng lúc, tối hôm qua hoặc là sáng nay mình có thể nhận được, mà giờ đã sắp chưa tới nơi rồi. Người đưa tin kia không dám tới gần cửa GNAC. Hay là Daily đang bận việc gì khác? Clint lắc đầu, cảm thấy bản thân của mình vẫn rất mệt mỏi. Vì thế hắn dựa vào minh tưởng cưỡng chế bản thân đi vào giấc ngủ. Trong thế giới mông lung, hắn đột nhiên tỉnh táo, biết bản thân của mình đã nằm mơ rồi. Từ đó hắn thấy Dan Smith với chiếc áo gió mỏng màu đen xuất hiện trước mặt. Theo bản năng, khi nằm mơ bình thường, Clint chậm chạp chào hỏi. Chào buổi sáng đội trưởng. Dan gật đầu nói. Trong quá trình truy tra vụ án Nenlus, Leolac đã phát hiện một manh mối, cần cậu đi hỗ trợ. Vị kẻ dòng ngó bí ẩn mà thánh đường phái tới bởi vì tàu hơi nước bị trục trặc nên phải sáng ngày mai anh ta mới tới được. Vâng, Glenn đáp lại với giọng điệu mơ màng. Đang suy nghĩ rồi bổ sung. Cậu không cần phải trở về phố Giao Len đâu. Cứ tới thẳng số 62, khu phố Hau, Leonard sẽ cho cậu ở đó. Cậu vất vả rồi. Đan vừa dứt lời, cảnh mơ của Glenn lập tức vỡ tan, mở tròn mắt ra. Khu phố House. Đây không phải là khu phố có câu lạc bộ bói toán sao? Chỗ ở của bạn học Wells, của mình và tên thành viên hội cực quang lúc trước sao? Gần đây khu này lắm chuyện thật đấy nha. Hết chuyện này tới chuyện khác. Hệt như đang ấp ủ cái gì đó vậy. Glenn vừa suy nghĩ vừa chậm rãi đứng dậy. Hắn đi tới nhà vệ sinh. Sau đó thay áo sơ mi trắng, di lên nâu và áo gió mỏng màu đen. Hắn cầm chiếc mũ phớt tơ lụa rồi xuống tầng, đi vào phòng khách. Lúc này, chưa tới 11 giờ, Benson và Melissa chưa về. Clay nhắn với cả cô hầu gái Bella một câu là không cần làm cơm trưa cho hắn đâu. Tiếp đó, hắn lên xe ngựa công cộng tuyến cố định, đi tới khu phố House, rồi thấy được thi sĩ nửa đêm Leonard Mitchell, với mái tóc có phần rối bời đầy mỹ mạo, đang đứng trước cửa căn nhà số 62. Trong tiết trời lạnh dần của tháng 9, Leonard vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, đi với chiếc quần dài màu vàng nhạt. Anh ta đảo cặp mắt xanh nhạt, nhìn sang và nói. Nơi đây rất có khả năng là nhà của Lenlus đã thuê bằng tên giả. Làm sao anh tra được vậy? Glenn tò mò hỏi lại. Leonard chỉ vào đầu của mình, đáp. Các anh lấy được manh mối từ chỗ của Hugh Organi. Nghi ngờ rất có khả năng Lenlus có liên quan tới thành viên của hội cửu quang kia. Nhà buôn vải Sirius Aripis. Khi điều tra bình thường không thu hoạch được gì, tôi chỉ có thể đổi cách nghĩ, tìm kiếm theo tuyến hội cực quang này. Trong báo cáo lúc trước thể hiện rõ, Sirius có vãng lai với khách trọ ở phố House này không ít. Tôi lần lượt điều tra qua, phát hiện chỗ này có chút vấn đề. Vấn đề gì? Glenn gật đầu hỏi lại. Leonard nhớ mày. Vấn đề rất rõ ràng. Khách thuê trọ nơi này rất ít khi xuất hiện. Sau khi Hannah Fansen chết đi, người này lại tuyên bố là sẽ đi lục địa Nam làm ăn, vẫn chưa quay trở lại. Tư liệu về người này rất chân thật, cảnh sát không phát hiện được điều gì cả. Điều này cho thấy đây chỉ là một chút trùng hợp, Glenn cau mày nói. Đương nhiên, chính là trùng hợp, nhưng tôi lấy ảnh của Lenlert hỏi cư dân quanh đây thì có một ông lão cảm thấy hắn ta trông rất giống vị khách thuê căn nhà số 62 này. Trừ cặp kính là không quá giống thôi. Leonard móc một tấm ảnh đen trắng ra khỏi túi quần. Sao không nói sớm đi? Clint thầm oán thán một câu, rồi theo Leonard đi vào căn nhà số 62 phố Hoa kia. Dựa theo yêu cầu của hắn, Clint bói xem nơi đây có hóc tối nào hay phòng bí mật gì không. Mà kết quả là có. Nhà này có hốc tối hoặc phòng bí mật. Clint viết câu nói xem bói mới ra. Hắn ngồi xuống ghế sofa, vừa lẩm nhẩm câu xem bói, vừa nhắm mắt lại. Sau 7 lần, hắn tiến vào cảnh mơ rồi.

của những đứa bé chết yểu, nữ công nhân mất mạng cùng với những người công nhân nhà máy không sống sót quá 10 năm kia, không giúp con của tà thần nhanh chóng trưởng thành. Không, không, không thể nhìn thẳng vào thần được. Chương 205: Bố trí khẩn cấp. Glenn đút hai tay vào túi áo theo bản năng, một tay bắt lấy bùa chú viêm dương, tay còn lại cầm chặt còi đồng Arcot. Hắn nhạy bén nhận ra cảm xúc phi phàm, vừa lạnh buốt mà lại êm dịu của còi đồng chợt biến mất, giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó áp chế vậy. Còn bùa chú thì vẫn ấm áp như thường lệ, làm người ta cảm giác yên tâm. Tận dụng cảm giác yên tâm này, Glenn tiến vào trạng thái nửa tỉnh minh tưởng, chút bỏ cảm xúc kinh hoàng. Hắn không còn giữ bất cứ tư tưởng cầu may nào nữa. Hắn nghiêng đầu, nháy mắt với cả Leonard Mitchell, đồng thời giấu môi chỉ hướng Migus. Tiếp đó, nhờ vào năng lực của tên hề để điều chỉnh vẻ mặt, hắn cười nói với cả Migus. Cùng uống cà phê hay hồng trà không? Hay là không gì cả? Migus vuốt ve bụng, trả lời như đang nghe ngóng gì đó vậy. Cho tôi xin một cốc nước ấm đi. Bỗng nhiên tôi muốn tâm sự với các anh về chuyện của Lennox. Tôi có cảm giác các anh biết rất nhiều. Ai cho con biết vậy? Leonard gượng cười trông khá cứng ngắc. Vẻ phóng đãng cùng thói cả lơ, phát ngơ ngày thường của hắn đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên Megus cười khanh khách nói. Con của tôi, Bách bảo tôi biết đấy. Đứa nhỏ này biết nhiều lắm nha, thằng bé rất thông minh đấy. Glenn cố gắng kìm nén tiếng chửi thề đang trực trò phát ra, xoay người tiến về phía vách ngăn, đồng thời ra hiệu cho Leonard trấn an Migus. Leonard gượng cười, ép nặn ra một nụ, chỉ về phía ra ghế sofa nói. Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi muốn nói đây. Bọn tôi cũng muốn tâm sự với cô về Lennox. Rosanne đứng tại quầy lễ tân cảm thấy khá ngỡ ngàng cùng nghi hoặc khi thấy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Cô nàng chợt nhận ra mình chẳng cần phải làm gì hết. Glenn nhanh chóng đi qua vách ngăn, trực tiếp vặn mở cửa phòng làm việc của Dan Smith, rồi đóng sầm cánh cửa lại. Thấy Dan thoáng ngạc nhiên rồi bắt đầu cau có, hắn trầm giọng nói. Đội trưởng, có chuyện lớn rồi. Tôi đã biết quả bom mà Lennox nhắc đến là gì rồi. Dan đứng bật dậy, chỉ ra bên ngoài và hỏi. Migus. Hiển nhiên là Dan Smith nghe thấy tiếng nói đầy vẻ ngạc nhiên của Leonard, nhưng anh ấy không nhìn thấy dáng vẻ dịn mồ hôi lạnh và đôi mắt đầy sự khiếp sợ của hai vị đội viên. Glenn gật đầu, giải thích với tốc độ cực nhanh. Tôi định dùng linh thị để quan sát Migus nhằm xác định trạng thái tinh thần cô ta. Thế nhưng linh tính của tôi đã ngăn lại. Liên tục mách bảo tôi rằng không nhìn được, không được nhìn, nhìn thấy là chết. Chuyện này khiến tôi nghĩ đến một câu nói, không thể nhìn thẳng các vị thần. Cho dù đứa bé không bụng của Migus kia không phải là thần, tà thần sắp đản sinh, hoặc con của tà thần, thì chắc chắn cũng phải là một sinh vật thần thoại nào đó. Đội trưởng, liên tưởng đến tòa đàn tế màu đen trong ký ức của Hogany, với năng lực bác sĩ tâm lý của anh ta, cộng thêm bức tranh thế giới điêu tàn trong bức thư của Lennox, tôi cảm thấy suy đoán của tôi rất gần với cả chân tướng. Lennox đã lấy được một nghi thức ma pháp liên quan tới chúa sáng thế chân thực từ chỗ thành viên của hội cực quang. Sau đó tên này nhờ Hogany giúp đỡ, biến Migus trở thành vật dẫn nhằm thai nghén một loại sức mạnh nào đó. Mà lại sức mạnh này sẽ nương theo những oán niệm, sự áp bức cùng cực, tối tăm chung quanh nhà máy để nhanh chóng phát triển. Hoặc có thể nói là bản thân nghi thức ắt phải có tổng oán niệm, đè nén và tăm tối này thì mới có thể thành công được. Đan nghiêm túc suy nghĩ 10 giây, gật đầu với vẻ nặng nề. Tôi lập tức xin thánh đường viện trợ, hy vọng đứa bé trong bụng Migus còn chờ được. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể không làm gì cả. Cậu nói Leonard cố gắng an ủi Migus đi. Đừng để cô ta đi khỏi công ty này. Sau đó cậu thông báo cho bà Olin và Rosanne, khiến toàn bộ những người không phải nhân viên chiến đấu rút khỏi nơi này. Chờ đánh điện tin xong rồi, tôi sẽ đi đến phía sau cửa Genesee. Chúng ta bắt đầu dự phòng tình huống xấu nhất. Đó là người của Thánh Đường chưa kịp đến, còn Migus lại chuẩn bị truyền giả. Bằng vào quyền hạn của đội trưởng, tiểu đội kẻ gác đêm, tại thành phố tin nghe này, tôi có thể sử dụng cho cốt của Thánh Selena nếu nguy cấp. Cho cốt của Thánh Selena sao? Cho cốt của cường giả nằm trong danh sách cao cấp. Trung tâm phong ấn của cửa Genesee. Glenn bình tĩnh lại một chút, thoáng suy nghĩ rồi đề nghị. Đội trưởng, chúng ta có thể cầu viện kẻ trừng phạt và trái tim máy móc hỗ trợ được mà. Hẳn là bọn họ cũng có di vật thánh như chúng ta. Vừa nói vậy thôi thì Glenn chợt nảy lên một suy nghĩ. Hắn tự lẩm bẩm. Vụ án lần trước của Leonard là do kẻ trừng phạt thụ lý. Cũng đúng lúc đấy, có một thành viên thâm niên trong nhóm bọn họ mất khống chế. Tôi và Lao Neil đã hỗ trợ xử lý. Vừa thì thầm xong rồi, bỗng hắn nâng cao âm lượng nói. Đội trưởng, anh lại hỏi kẻ trừng phạt xử xem có phải người đội viên mất khống chế lần trước của họ theo dõi hay chịu trách nhiệm về giám sát Migus hay không? Cậu nghi ngờ việc anh ta mất khống chế là do bị ô nhiễm từ đứa bé trong bụng Migus sao? Lúc điều tra lại một lần nữa, vẫn là bọn họ phụ trách Migus mà. Đan trịnh trọng trả lời, không thể kéo dài thêm hơn được nữa. Cậu đi tìm đám người Olin đi. Tôi tranh thủ thời gian đánh điện tính cầu viện thánh đường. Sau đó sẽ gửi điện tín cho kẻ trừng phạt và cho tim máy móc. À đúng rồi, còn cả cho bên cảnh sát nữa, để họ nghĩ cách kiếm cơ sở sơ tán dân chúng xung quanh đi. Được. Glenn vừa đi vài bước thì bỗng nhiên nhớ đến một việc, chính là việc tới thăm của Migus. Sao lại trùng hợp như vậy? Hình ảnh một căn nhà có ống khói đỏ bỗng nhiên hiện ra trong đầu của hắn. Glenn vội vàng quay lại nói với Dan. Đội trưởng, còn một chuyện nữa. Anh còn nhớ tôi từng nhắc đến những trùng hợp không? Trong căn phòng đối diện với vụ bắt cóc của cuốn nhật ký gia tộc Anigus vậy. Real Bieber không thể kịp thời rời khỏi tin ghen. Hanna Fansen vì một lần trùng hợp mà lại bại lộ thân phận. Một thành viên khác của hội cực quang đúng lúc gặp phải tôi, trực tiếp mất mạng, vân vân và vân vân. Những sự trùng hợp này đều khá tinh tế và kín kẽ, làm người ngoài khó mà nhận ra được. Thế nhưng sự kiện Migus đến tận đây để gặp chúng ta, ngay sau khi tôi và Leonard tìm được bức thư của Lennox lại quá rõ ràng, vô cùng trực tiếp. Tính chất trùng hợp lần này đã trắng trợn thấy rõ rồi, không còn che giấu gì nữa. Tôi đoán rằng có lẽ kẻ đứng phía sau chuẩn bị bước lên võ đài rồi. Chưa hết, tại sao phu nhân Sauron phải liều lĩnh giết chết nghị sĩ Maynard? Đó có phải là một loại trùng hợp nữa hay không? Đang suy nghĩ một chút rồi trả lời nghiêm túc. Tôi sẽ đề cập đến nội dung này trong bức điện tín. Glenn không lãng phí thời gian thêm nữa, vội mở cửa đi thẳng vào phòng kế toán ở phía đối diện. Phu nhân Olin đang soạn thảo dự toán cho 3 tháng cuối năm, muốn hoàn thành sớm để tránh việc đội trưởng lại quên bén chuyện này. Thấy Glenn tiến vào, chị ta mỉm cười chào. Nhà Moretti, lần này lại cần thanh toán vụ gì nữa sao? Glenn thở dài nói. Chị Olin, hôm nay đừng nghỉ, lập tức về nhà đi. Olin hơi sững người, ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêm trọng cau có của người đối diện. Sau vài giây, chị hốt hoảng đứng lên nói. Ừ. Glenn vội vàng bổ sung. Nhờ chị đến văn phòng của nhân viên văn chức khác và kho vũ khí thông báo cho những người khác. Tôi sẽ đi báo cho Rosanne. Ừ. Olin gần như không kịp thu dọn gì cả, mang theo giỏ cầm rồi vội vã chạy tới cửa phòng kế toán. Vừa đặt chân bước vào hành lang, chị ta xoay người lại nhìn thấy chằm chằm Glenn. Sau đó dùng tay vẽ một mặt trăng đỏ rực trước ngực rồi nói. Nữ thần sẽ che chở các cậu. Cảm ơn. Glenn âm thầm trả lời. Sau đó hắn bước qua vách ngăn, tiến vào sảnh tiếp khách. Hắn thấy Leonard đang tâm sự với cả Migus xoay quanh chủ đề về Lennox bằng một gương mặt vô cùng gượng gạo. Glenn tiến gần đến Rosanne, lật một chiếc tách lên, tay kia với lấy bình thủy tinh. Sau đó thì thầm. Cô về nhà đi. Hiện tại nơi này rất nguy hiểm đấy. Ngày mai hãy đến nha. Rosanne ngạc nhiên há hốc mồm, nhưng thấy vẻ mặt của Glenn cực kỳ nghiêm túc nên chậm chậm khép miệng lại. Cô bé cúi đầu nhanh chóng thu dọn chừng mười mấy giây, sau đó cầm lấy túi sách đi ra khỏi quầy tiếp tân. Lúc bước ngang qua Glenn, Rosanne cắn môi thấp giọng nói. Thật ra tôi càng ghét những kẻ khác trở thành người phi phàm bao nhiêu thì lại càng hâm mộ kẻ khác đêm bấy nhiêu. Sau khi dõi mắt, nhìn theo tất cả nhân viên văn chức rút khỏi công ty bảo an gai đen này, Glenn bưng tách nước ấm để trước mặt Migus, khom người đặt xuống bàn rồi nói. Tôi có việc cần làm, lát nữa tôi quay lại nhé. Lúc đứng dậy, hắn theo đà lướt qua lỗ tai của Leonard, nói khẽ 3 hàng chữ. Trấn an hả? Leonard nhe răng, nhếch miệng, tiếp tục trò chuyện gượng gạo với cả Migus. Anh chẳng nhận ra rằng cô ta dần ra cáu kỉnh đi. Tinh thần có lúc tập trung, có lúc lỏng lẻo. Glenn quay lại phòng làm việc của mình và cô đội trưởng thì đan đá đi xuống tầng hầm rồi. Hắn thấy trên bàn có một tờ giấy đã dịch xong. Đó là bức điện hồi âm đến từ tiểu đội kẻ trừng phạt. Đúng vậy, chúng tôi sẽ đến ngay. Đúng vậy. Quả nhiên, vị kẻ trừng phạt kia bị mất khống chế đúng là do Migus. Glenn căng thẳng, dạo bước trong hành lang. Chẳng rõ là đang đợi đội trưởng mang cho cốt của Thánh đi ra hay là chờ viện binh nữa. Hai, không rõ các vị cường giả cấp cao có biết truyền tống hay không. Chắc là không được đâu. Glenn đi tới, đi lui vài vòng, bỗng cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần bỗng nhiên tĩnh lặng. Đồng thời nhận ra, hai ngọn đèn khí ga bên cạnh đều tỏa ra màu xanh sẫm. Đàn bước dọc theo cầu thang, đi xuống, đi lên từ lòng đất sâu thẳm và tăm tối. Trong tay anh ấy là một hộp tro cốt hình vuông, to gần bằng bàn tay. Chiếc hộp này trông có vẻ như được đúc từ bạc nguyên chất vậy, thế nhưng lại có cảm giác đó là xương người. Mặt hộp được chạm trổ nhiều hoa văn thần bí. Chiếc hộp càng tới gần, Glenn lại càng cảm thấy giá rét. Tựa như có một làn hơi lạnh nhanh chóng xông vào máu huyết của hắn vậy. Gương mặt của Dan phản chiếu một vầng ánh sáng xanh lam. Anh ấy nói với cả Glenn. Cậu đến sau cửa Genesee đi, để lấy một vật phong ấn mạnh về tấn công. Cụ thể loại nào thì tùy tình huống mà chọn nha. Tôi đã dặn dò suy ra và người canh giữ bên trong cửa rồi. Chú ý tránh tai họa ngầm. Trong các đồ vật thì có 3 món phong ấn là cấp 2, theo thứ tự là... Tôi đã lấy cho cốt của Thánh Selena, cho nên suy ra và người canh giữ kia lại càng không thể rời khỏi vị trí hiện tại được. Và lúc này Freya vốn đang đến lượt nghỉ và loi ra đến, đều đến nhà của Coley hỗ trợ chuẩn bị tang lễ. Trong khi vị giám mục của giáo đường Thánh Selena này bận đi truyền đạo tại các khu vực vùng ven. Được. Glenn không chần chừ nữa, bèn quay người đi xuống lòng đất. Đi gần đến ngã tư rồi, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Vì hắn biết, những vật phong ấn phía sau cánh cửa Genesee này, đa phần chỉ tầm cấp 3 mà thôi. Rất khó để tạo ra ảnh hưởng đối với đứa bé trong bụng của Migus. Vì dù sao, nó có thể là sinh vật thần thoại thì sao? Chắc là thánh như mặt trời biến dị thì có khả năng, nhưng cần thời gian quá dài, cơ bản là khó mà phát huy được tác dụng của nó. Thành phố tin ghen này chỉ có 3 món phong ấn cấp 2 thôi. Món nào cũng nguy hiểm cả. Không cẩn thận là mất mạng ngay. Uy lực của các món đó phòng trường cũng tương đương với cả bùa chú Diêm Vương của mình. Lát nữa mình chẳng cần phải e dè gì cả. Lúc cần thiết thì phải dùng bùa chú Viêm Dương. Vật này so với cả phong ấn cấp 2 chắc chắn phải mạnh hơn chứ không kém đâu. Dẫu sao nó ẩn chứa sức mạnh đến từ giọt máu của thần cơ mà. Glenn liên tục tính toán, kín đáo gật đầu. Hắn lại đưa tay sờ soạn bùa chú Dương Viêm và còi đồng ác cốt trong túi áo, vui vẻ khi nhận ra cảm giác của còi đồng đã khôi phục trở lại. Dù vô bổ hay có ích, Glenn lập tức lấy ra chiếc bút kim loại và giấy xem bói, hí hoáy viết một bức thư ngắn. Kẻ khiến vận mệnh của em không hòa hợp và lấy mất xương sọ của con trai thầy đã xuất hiện rồi. Tên đó sắp xếp để Migus đi đến công ty bảo an Gaiden tại số 36 đường Giao Len. Rất có khả năng Migus mang thai đứa con của tà thần. Tình hình nguy cấp. Glenn gấp bút máy lại, gấp lại phong thư cẩn thận. Glenn lấy luôn chiếc còi đồng ra thổi một tiếng ngay giữa ngã tư. Trong phút chốc, hắn thấy người đưa tin trong hình dáng một bộ xương khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt.